Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, trong lòng Khương Ngư dâng lên một cảm giác ấm áp và cảm động. Nhưng cô vẫn kiên quyết. Chị Xuân Ni, em rất biết ơn chị. Nhưng chuyện tiền lương em không thể chậm trễ. Nếu em không có tiền, chẳng phải vẫn còn Hoắc Diên Xuyên đó sao? Lời nói nửa đùa nửa thật của Khương Ngư khiến Phùng Xuân Ni bật cười. Và cũng an tâm hơn một chút. Đúng là cô gái này còn có một chỗ dựa vững chắc. Dẫu vậy, Khương Ngư không phải kiểu người ngồi yên chờ vận may đến. Với cô, muốn thành công, không bao giờ là chuyện dễ dàng. Cô tiếp tục tìm cách khắc phục khó khăn, song song với việc vẫn duy trì lớp học buổi tối. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi học, Khương Ngư mặc một bộ đồ rất dày để chống rét. Bên trong là áo len, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ấm lớn. Cô đội chiếc mũ len có tai mèo màu xanh lam thứ cô yêu thích. Quấn thêm chiếc khăn quàng đỏ làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn bỏ thêm vài miếng băng vệ sinh vào túi sách. Phòng trường hợp cần dùng, cô vừa định đẩy xe đạp ra ngoài thì Hoắc Diên Xuyên bước vào. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ nghiêm khắc. Anh hỏi, em định đến lớp học tối à? Để anh đưa em đi. Khương Ngư lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cũng không xa lắm, đi xe đạp chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, giọng có chút cứng rắn. Con bé này, anh không hỏi ý kiến em, anh chỉ thông báo thôi. Trời lạnh thế này, em đạp xe 20 phút, đến nơi thì lạnh thấu xương rồi. Hơn nữa, em nghĩ mặc như thế này mà đạp xe thì có thuận tiện không? Khương Ngư nhìn lại mình, bắt đầu thấy anh nói cũng có lý. Bộ đồ dày cộm quả thật không phù hợp cho việc đạp xe. Thấy cô im lặng, Hoắc Diên Xuyên nói tiếp, giọng có chút trêu chọc. Hay là em sợ ngồi cùng xe với anh? Nghe thế, Khương Ngư lập tức rủ lông. Còn lâu tôi mới sợ. Anh nói cũng đúng, tôi không cần tự làm khổ mình. Nói xong, cô thẳng thừng mở cửa xe. Leo lên mà không cần anh phải nói thêm. Hoắc Diên Xuyên bật cười, lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Trên đường đưa cô đến lớp, Hoắc Diên Xuyên lái xe với tốc độ ổn định, bảo đảm cô không bị lạnh. Khi xe dừng lại trước cổng lớp học, Khương Ngư bước xuống. Sự xuất hiện của cô, từ dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đến chiếc xe hơi của Hoắc Diên Xuyên, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Khi xe dừng lại trước cổng trường, Hoắc Diên Xuyên cũng xuống xe. Anh lấy chiếc khăn quàng cổ của mình, tỉ mỉ quàng vào cổ cho Khương Ngư. Thật ra, anh muốn đưa cô vào tận lớp học, nhưng vừa nghe đề nghị này, Khương Ngư đã cau mày, lắc đầu, cách trường.